khóc một dòng sông, sau đó thì vứt não vào bồn cầu nhảy thẳng xuống phòng chứa bí mật để cơ cấu một công viên nước hòng mót được tí tiền hời, đánh lộn với hội chị em của Riddle đổi lấy một cái chân què bởi con quệ tía tô aka Perilla. À mà nghe là tía tô bên Nhật đắt lắm, bay bán nó sang. Chấm, insert meme song, thôi ủ á, suýt qua năm ba thì chạm mặt đám giám mục dai hơn cả người yêu cũ, cosplay Elsa với Anna đóng băng nguyên một cục từ bữa đó đến giờ hoang tưởng như bà Celoni, rồi một lần nữa vứt CMN não vào bồn cầu để học phép hóa thú. Nhưng thôi mệt rết eo rồi, sắp tới còn viết blog tụt quần nên hẹn gặp các bạn ở 9 tỷ chương sau nhé tí hi. Vẫy tay, cách chương.